Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 tháng sơ 9, kỳ thi mùa thu chính thức khai khảo. Tổng cộng tam tràng, một hồi 3 ngày. Trong lúc này thí sinh ăn uống tiêu tiểu đều ở nho nhỏ khảo xá trong vòng. Điều kiện thật là gian khổ, nhưng các học sinh khổ số ghi năm. Sờ đến khảo đề kia một khắc căn bản sẽ không chú ý quanh thân hoàn cảnh. Tưởng tất cả đều là đáp để ý nghĩ cùng như thế nào đáp lại. Năm nay có chút bất đồng, bởi vì có người nói khảo đề đã tiết lộ đi ra ngoài. Này ý nghĩa có người ở mấy ngày phía trước cũng đã rõ ràng muốn khảo cái gì nội dung. Trong lúc này đối phương hoàn toàn có thể tìm một ít đại nho người tài ba đáp đề. Sau đó đem đáp án bối xuống dưới. Đến lúc đó trực tiếp viết chính tả đi lên là được. Này đó là bất công chỗ. Hừng đông gà gáy. Trường thi nội la tiếng vang lên. Ý bảo thí sinh tỉnh tỉnh. Lập tức liền phải khai khảo. Các học sinh thần sắc suy sụp. Thái độ tiêu cực. Thầm nghĩ. Còn khảo cái gì? Trực tiếp đem cùng chân ra cùng lục hoàng nữ giao hảo người tên viết ở quế bảng thượng đó là. Cần gì đi cái này lưu trình. Lãng phí đại gia thời gian. Thí sinh chi nhất Hồ Nguyệt Văn càng là đem bút hướng trên bàn một ném. Liền nghiền nát tâm tình đều không có. Nàng ra cảnh bần hàn. Mấy bối mới ra nàng như vậy một cái người đọc sách. Mấy năm nay mặc kệ điều kiện nhiều gian khó tân. Hồ Nguyệt Văn chưa bao giờ từ bỏ khổ đọc. Không có tiền mua mặc khi. Không tiếc cho người ta nhặt cất châu đổi tiền đồng. Nàng này xong lấy bút tay. Mặt trên cái kén so lấy cái quốc người còn nhiều. Năm trước khoa khảo, vốn là nàng cơ hội. Nề hà lão phụ thân bệnh nặng nằm trên giường. Ly không được người, Hồ Nguyệt Văn không có biện pháp. Chỉ phải từ bỏ, liền ở nàng nội tâm tiếc nuối mất mát. Cho rằng lại phải đợi 3 năm khi. Năm nay lại có cái ân khoa. Này đối nàng tới nói. Giống như là hắc ám dạ hành nhân đột nhiên ở phía trước thấy một chút quang. Không ai so nàng càng kích động hưng phấn. Kết quả, ra làm dối kỷ cương. Cái gọi là ánh sáng bất quá là ánh sáng đom đóm ánh sáng. Nháy mắt lại không có. Không ai hiểu nàng có bao nhiêu hận. Có bao nhiêu tuyệt vọng. Mà cùng Hồ Nguyệt Văn loại này học sinh hoàn toàn tương phản chính là những cái đó bắt được khảo đề người. Này nhóm người đảo không được đầy đủ là chân gia môn sinh. Mà là có chút phương pháp cùng tiền tài. Từ nơi khác mua khảo đề, đối ngoại thống nhất nói là chân gia cấp, có khảo đề tự nhiên muốn tìm người viết văn chương, bằng không lấy các nàng năng lực, quăng có đề mục sẽ không đáp lại cũng vô dụng a. Này nhóm người khai khảo mấy ngày hôm trước thức đêm bối đáp án, liền chờ kỳ thi mùa thu yết bảng nhất minh kinh nhân. Các nàng áp lực trong lòng kích động, hận không thể hiện tại liền đem bài thi lấy lại đây, vì phòng ngừa quên đáp án. Có chút người thậm chí một đêm cũng chưa dám ngủ. Đến nỗi cách vách những cái đó khảo xá đệ tử nghèo. Ai để ý đâu. Con đường làm quan chi lộ vốn là thấp thỏm bất bình. Ân khoa này tòa đi thông con đường làm quan đại kiều nói là công bằng công chính. Là khắp thiên hạ người đọc sách cạnh kỹ sân khấu. Kết quả là còn không phải các nàng này đó có phương pháp người nhanh chân đến trước. Chờ tương lai các nàng đương đại quan. Tùy tiện hoa chút ngân lượng chuẩn bị một vài, là có thể đem chính mình nữ nhi cháu gái thân thích gì đó toàn nhét vào tới làm quan. Đại gia cùng nhau vớt tiền, 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn bông tuyết bạc, này quan nhưng không được càng làm càng phú. Tương lai tiền cảnh các nàng đều nghĩ kỹ rồi, khoảng cách mộng đẹp trở thành sự thật chỉ kém một chương bài thi. Mà hiện tại bài thi... đang bị lấy thẩm viện cầm đầu giám khảo nhóm từ trong ngăn tủ lấy ra. Thẩm viện mang theo Vương Đại Nhân cùng Mã Đại Nhân đứng ở gửi bài thi ngăn tủ phía trước. Giả mô giả dạng ý bảo hai vị đại nhân xem. Giấy niêm phong như cũ hoàn hảo. Vương Đại Nhân cùng Mã Đại Nhân gật đầu phụ họa. Hoàn hảo, hoàn hảo, lại hoàn hảo có cái gì dùng. Khảo đề còn không phải lậu đi ra ngoài. Vương Đại Nhân cùng Mã Đại Nhân liền buồn bực. Này 2 ngày, nàng hai lẫn nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ngay cả đối phương như xí đều phải đi theo xem. sợ nhất thời không bắt bẻ lầm khắp thiên hạ người đọc sách đại sự. Kết quả đâu? Ở các nàng nhập trường thi là lúc, khảo đề cũng đã lậu đi ra ngoài. Này không ý nghĩa hai người Bạch nhìn chằm chằm lẫn nhau sao? Tuy nói các nàng bị phong tỏa ở trường thi, đối ngoại đầu tin tức hoàn toàn không biết. Nhưng hôm qua trường thi cửa có học sinh ồn ào náo động nháo sự. Này luôn là có thể nghe thấy. Rốt cuộc tứ hoàng nữ tự mình dẫn người tiến đến trấn áp. Cũng là nghe xong một lỗ tai. Các nàng mới biết được. Ân khoa còn không có bắt đầu. Khảo đề cũng đã tiết lộ. Ngay cả sách luận đề mục đều nói rõ ràng. Vương đại nhân nhìn mắt Mã đại nhân. Mã đại nhân nhíu mày trầm tư. Không tiếng động thở dài mở ra đôi tay. Khẽ lắc đầu. Vương đại nhân khịt mũi coi thường nửa phần không tin. Hừ một tiếng phất tay áo không hề xem nàng. Như là cực kỳ khinh thường. Lấy thiên hạ người đọc sách vì đại giới. Đó là ngồi ở cái kia vị trí thượng. Lại có thể như thế nào? Mã đại nhân là thật oan uổng. Nàng tuy là chân gia môn sinh xuất thân. Mà khi thật không thu đến lục hoàng nữ muốn làm dối kỷ cương tin tức a, Mã đại nhân còn hoài nghi này có phải hay không tứ hoàng nữ giở trò quỷ đâu. Đem nước bẩn đều bát đến lục hoàng nữ trên người. Đến lúc đó nàng chính là sạch sẽ nhất kia một cái. Tức khắc Mã đại nhân nhìn về phía Vương đại nhân ánh mắt cũng là không tốt. Quan tướng phục tay áo hướng phía sau vung. Quay mặt đi không hề xem nàng. Hai người cho nhau không đối phó. Không khí so vừa tới khi còn muốn dương cung bạt kiếm. Vì phòng ngừa giám khảo nhóm trước đánh lên tới. Cuối cùng chỉ phải nhìn về phía thẩm viện. Cùng nàng trong tay bài thi. Không có biện pháp. Chỉ có chính thức khai khảo thấy bài thi. Mới biết được khảo đề hay không thật sự tiết lộ. Nếu thực sự có làm dối kỷ cương hiện tượng. Hôm nay đã có thể phiền toái. Thẩm viện trên mặt mang cười. Đôi tay đem trong ngăn tủ bài thi phủng ra tới. Bên ngoài dư luận hôm qua đã nhấc lên. Hôm nay ở nhìn thấy bài thi sau liền sẽ hoàn toàn bùng nổ. Đến lúc đó các thí sinh nháo sự. Làm dối kỷ cương sự tình chứng thực. Lục hoàng nữ cùng chân gia chính là có miệng đều nói không rõ. Nàng người ở trường thi. Bên ngoài tin tức đệ không tiến vào. Biết đến chỉ có hôm qua trường thi cửa có học sinh nháo sự. Đây là nàng cùng trưởng hoàng tử ước định tín hiệu. Đi đầu kích động nhân tâm chính là các nàng người. Một là nói cho trường thi nàng bên ngoài hết thảy như kế hoạch thuận lợi tiến hành. Nhị là đem tứ hoàng nữ dẫn qua đi trao đổi hợp tác việc. Thẩm viện đôi tay phủng bài thi xoay người. Trên mặt ý cười ôn hòa. Ấm như xuân phong. Nói vậy trường ninh bên kia đã nói thỏa. Hiện tại chỉ chờ nàng bên này tin tức tốt. Thẩm viện làm quan chủ khảo, yêu cầu làm trò hai vị phó giám khảo mặt triển lãm bài thi phong ấn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thẩm viện lại là một tay lấy bài thi, một tay từ bên cạnh lấy quá bọc hồng giấy lưỡi dao. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, hai vị đại nhân, có từng nghe nói hôm qua trường thi cửa các học sinh ầm ĩ một chuyện? Nhắc tới việc này, Vương đại nhân lại trừng hướng Mã đại nhân. Mã đại nhân a một tiếng. Hai người lẫn nhau tưởng đều là thật có thể chăng. Thẩm viện sấn hai người nội chiến khi đang muốn đem đặt lên bàn bài thi mở ra, liền nghe thấy Mã đại nhân bỗng nhiên mở miệng. Chậm đã. Mã đại nhân tay đáp ở bài thi thượng. Thẩm đại nhân, chúng ta còn không có thấy rõ cuốn khẩu hay không phong ấn hoàn hảo. Thẩm viện ngẩn ra. Các ngươi vừa rồi không thấy rõ. Vương đại nhân cười ha hà đem tay đáp ở trên bụng. Nhìn thoáng qua, nhưng là không thấy rõ. Việc này vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ai làm chúng ta sai sự có như vậy hạng nhất đâu. Mặc kệ bên ngoài như thế nào tin đồn nhảm nhí. Các nàng làm giám khảo chức trách. Chính là ở khai khảo trước kiểm tra xem một lần cuốn giấy phong khẩu sáp du vết đỏ. Thẩm viện hoàn toàn không nghĩ tới vừa rồi còn cho nhau không hợp nhãn hai người sẽ ở chuyện này đột nhiên ăn ý lên. Nhất trí yêu cầu trước xem phong ấn. Trong lòng tức khắc căng thẳng. Hai vị đại nhân không thấy rõ phong ấn. Chẳng lẽ không phải bởi vì cãi nhau sơ sót sao? Thẩm viện khẽ cười. Nếu là hai vị đại nhân trước bất hòa lên. Chậm trễ thí sinh đại sự tính ai? Thẩm Viện đem hai người lực chú ý hướng nơi khác dẫn. Đem sai lầm trước tiền chiết khấu thượng. Vương, Mã hai vị đại nhân trên mặt đều có chút không quá đẹp. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Nếu là có cái gì bại lộ, người ta đều trốn không thoát can hệ. Thẩm Viện lời này có chút ý vị thâm trường. Lại như là nhằm vào chuyện vừa rồi theo sau vừa nói. Cho nên cho dù có một ít người tiểu ân oán, vì đại cục vẫn là nhịn xuống hảo. Thẩm đại nhân nói rất đúng. Mã đại nhân gật đầu. Liền ở Thẩm Viện mới vừa nhẹ nhàng thở ra khi, liền nghe nàng tiếp theo nói. Nhưng ta còn là yêu cầu xem xong phong ấn lại hủy đi bài thi. Cảm tình vừa rồi bạch lừa dối. Mã đại nhân người nếu như mặt dài, quật cường tựa lừa, nói muốn xem, vậy nhất định phải xem. Nàng duỗi tay đi lấy bài thi. Thẩm Viện sắc mặt trầm xuống, đem tay đè ở cuốn trên mặt, ngăn lại nàng động tác. Mã đại nhân đây là có ý tứ gì? Làm bộ muốn chậm trễ thiên hạ thí sinh làm bài thời gian. Lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu hạ tới. Mã đại nhân có chút chịu đựng không nổi. Lúc này Vương đại nhân cười kéo hạ Thẩm Viện cánh tay. Ai, Thẩm đại nhân ngươi khiến cho nàng xem một cái đi. Chỉ cần bài thi phong ấn hoàn hảo, nàng liền hết hy vọng. Lại nói liền xem một cái. Chậm trễ không bao nhiêu canh giờ. Nhưng nếu là giống chúng ta như vậy rằng co, đã có thể lãng phí thời gian. Vương đại nhân cùng Mã đại nhân lại không ngốc. Vừa rồi khả năng ý thức không đến cái gì. Nhưng là Thẩm Viện tay đáp ở bài thi thượng không cho Mã đại nhân xem kia một khắc. Hai người liếc nhau, cảm thấy có vấn đề. Nếu là bài thi hảo hảo, làm cái gì không cho xem? Hoặc là Thẩm Viện có vấn đề, hoặc là chính là bài thi có vấn đề. Vương đại nhân cùng Mã đại nhân chỉ lo đề phòng lẫn nhau. Nhưng thật ra đã quên còn có cái nhất không có hiềm nghi Thẩm Viện. Nguyên tưởng rằng nàng là trưởng hoàng tử thê chủ, là lễ bộ thượng thư. Vẫn luôn cùng đoạt đích tranh đấu không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Liền không hướng trên người nàng tưởng. Hiện tại xem ra, trưởng hoàng tử dã tâm rất lớn a. Vương đại nhân lôi kéo Thẩm Viện cánh tay. Mã đại nhân lấy bài thi. Thẩm Viện đáp ở cuốn trên mặt ngón tay khẩn nắm chặt thành quyền. Cuối cùng chỉ phải tránh ra. Muốn xem, kia liền xem đi. Thẩm Viện trên mặt mỉm cười. Thanh âm hơi lạnh. Chẳng qua nếu là ra cái gì vấn đề, ta nhưng thật ra không sao cả. Nhưng hai vị đại nhân chức quan cùng tánh mạng, ta đã có thể không dám bảo đảm. Này đã là minh uy hiếp. Mã đại nhân khẽ cắn môi. Tạ Thẩm đại nhân quan tâm. Vi thần chẳng sợ bởi vậy mất đi tính mạng, nhưng ít ra không thẹn với lương tâm. Vương đại nhân đi theo thò lại gần xem. Thẩm Viện thư khẩu khí. Trên mặt không thấy nửa phần hoảng loạn. Nàng tư thái nhàn nhã mà đem tiểu đao ném ở trên mặt bàn. Xem đi, tùy tiện xem. Tả hữu bài thi đã bị mở ra qua. Nếu che lấp không được, đơn giản đem dơ chậu quăng ra ngoài. Đến lúc đó thí sinh nháo lên, nàng liền đem trách nhiệm đều đẩy đến Mã đại nhân trên người. Nói là nàng cùng chân gia nội ứng ngoại hợp, cùng chân gia môn sinh làm rối kỷ cương. Sấn chính mình cùng Vương đại nhân không chú ý thời điểm, trộm mở ra ngăn tủ mở ra bài thi. Vương đại nhân là tứ hoàng nữ người, đến lúc đó đứng ra chỉ chứng Mã đại nhân, còn không phải tứ hoàng nữ một câu chuyện này. Thẩm Viện đứng ở bên cạnh, xem hai người lăn qua lộn lại kiểm tra bài thi. Mã đại nhân, ngươi liền không có gì tưởng nói sao? Thẩm Viện bổn ý là trước một bước đem tội danh ấn ở Mã đại nhân trên người. Kết quả nàng còn không có tới kịp nói xong, liền nhìn thấy Mã đại nhân chiều nàng cung kính hành lễ. Thỉnh đại nhân thứ tội, vừa rồi là ta mạo phạm, thế nhưng hoài nghi đại nhân có vấn đề. Thẩm Viện mờ mịt, đây là sướng nào vừa ra. Mã đại nhân đôi tay phủng đem bài thi đưa qua đi. Thỉnh đại nhân hủy đi phong bài thi. Thẩm Viện trần chờ mà tiếp nhận bài thi. Tầm mắt lại dừng ở Mã đại nhân trên mặt. Không rõ nàng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ đây cũng là chính mình người. Trường Ninh chưa nói à. Thẩm Viện cúi đầu xem bài thi. Sửng sốt một cái chớp mắt. theo sau cũng đi theo lăn qua lộn lại kiểm tra bài thi. Trên mặt khó được lộ ra khác thường biểu tình. Không đúng, này không đúng a, nàng trong lòng hơi hoảng. Lời nói là buột miệng thốt ra. Vương đại nhân cười nói. Thẩm đại nhân, này không đúng chỗ nào. Này rõ ràng rất đúng a. Bài thi hoàn toàn không bị hủy đi phong quá. Đặc biệt đối, liền bởi vì không hủy đi phong quá. Lúc này mới không thích hợp. Thẩm viện cầm bài thi tay hơi hơi siết chặt. Móng tay dùng sức đến trắng bạch. Yết hầu phát khẩn, khó có thể tin mà nhìn trên tay cuốn giấy. Đặc biệt là phong khẩu nơi đó. Sáp du vết đỏ, không có nửa điểm vấn đề. Quả thực tựa như không hủy đi phong quá. Không, hẳn là căn bản là không hủy đi phong quá. Này không phải nàng ngày đó buổi tối hủy đi quá bài thi. Ai thay đổi nàng bài thi? Thẩm viện đáy lòng nháy mắt một mảnh lạnh lẽo. Nàng ôm cuối cùng một tia hy vọng. Run rẩy tay nắm lưỡi dao. Đem bài thi mở ra. Móc ra bên trong bài thi. Sách luận khảo đề, luận trước mặt hình pháp lợi và hại cùng cải tiến. Cùng chống lũ cứu tế không có nửa điểm quan hệ. Không thể nói giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói là háo. Không, tướng, làm. Thẩm viện mộng bức mà đứng ở tại chỗ. Cầm bài thi, này, này. Vương đại nhân cùng Mã đại nhân đi theo nhìn thoáng qua. Hai người trên mặt đều là vui vẻ. Từ tâm mà phát cao hứng. GT, BR, GT, Mã đại nhân thậm chí vỗ đùi nói. Này, thật đúng là thật tốt quá. Không có làm dối kỷ cương. Căn bản là không có làm dối kỷ cương. Lời đồn, hết thảy đều là lời đồn. Lục hoàng nữ bảo vệ, chân gia bảo vệ. Quan trọng nhất chính là thiên hạ người đọc sách kia phân gian khổ cùng theo đuổi công bằng. Đều bảo vệ. Vương đại nhân cười ngâm ngâm từ thẩm viện trong tay đem bài thi lấy lại đây. Giao từ bọn thị vệ từng cái phân phát đi xuống. Nàng cố ý nói. Hôm qua rốt cuộc là ai ở cửa tung tin vịt. Nói năm nay ân khoa sách luận khảo đề là cứu tế. Chó má. Toàn hắn cha chó má. Này nói rõ ràng là hình pháp. Lâu, hình pháp hảo a, hình pháp dây a, hình pháp trị bất công a, Vương đại nhân cùng Mã đại nhân cao hứng đến cơ hồ quơ chân múa tay. Không biết còn tưởng rằng năm nay cao trung sẽ là nàng hai giống nhau. Cùng bên này hưng phấn kích động hoàn toàn hình thành đối lập chính là bên cạnh thẩm viện. Nàng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ có ngực trái tim nặng trĩu mà đi xuống trụy. Như là xúc không đến đế giống nhau. Cái loại này không biết sợ hãi cùng đã biết kết quả đan chéo ở bên nhau. Như là căn dây thường. Ở nàng cổ chỗ tấc tấc buộc chặt. Rõ ràng mới đầu thu. Hàn ý cũng đã theo bàn chân hướng lên trên thoán. Từ chân đến đầu lạnh cái hoàn toàn. Nàng sau này ngã ngồi ở ghế giữa. Nội tâm chỉ có một ý tưởng. Xong rồi. Vương đại nhân cùng Mã đại nhân liếc nhau. Đều không hề để ý tới thẩm viện, mà là đứng ở bên ngoài trong viện chiều khảo xá trông được. Thí sinh bắt được bài thi phản ứng không đồng nhất, vốn tưởng rằng không có hy vọng Hồ Nguyệt Văn ở bắt được bài thi kia một khác. Tưởng vẫn là viết cùng không viết không khác nhau, thẳng đến thấy bài thi thượng hình pháp hai chữ mới hơi hơi dừng lại. Đây là khí đến hoa mắt sao? Bằng không như thế nào hảo hảo cứu tế biến thành hình pháp? Hồ Nguyệt Văn lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nguyên lai phía trước bất quá là tung tin vịt. Chân chính bài thi khảo nội dung đều không phải là lời đồn theo như lời kia một cái. Nhưng thật ra không biết tin đồn người là cỡ nào bụng dạ khó lường. Thế nhưng ở nhập trường thi trước dao động nhân tâm. Còn nói nếu là không khảo cứu tế nàng liền đem giỏ che ăn. Muốn Hồ Nguyệt Văn tới xem. Cái kia kích động nhân tâm người đọc sách hẳn là đem nàng chính mình lương tâm cấp ăn. Nếu không phải vô tâm gan, nơi nào có thể làm ra loại này ác sự. Hồ Nguyệt Văn cuống quýt cầm lấy bút, chuẩn bị chấm mực, tay đều vươn đi, mới đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có trước đó mài mực. Nàng lại cười lắc đầu vãn khởi tay áo, biên nghiền nát biên cấu tứ nên như thế nào đáp đề. Cùng nàng tâm tình hoàn toàn tương phản chính là những cái đó trước đó mua quá khảo đề người. các nàng hoa tuyệt bút ngân lượng, trước mùa để lại tìm người làm, cuối cùng suốt đêm bối ra tới, bắt được bài thi trước các nàng tưởng vẫn là phát tài đại mộng. Kết quả bắt được bài thi sau hết thảy trợn tròn mắt. Đây đều là cái gì a? Nói tốt chống lũ cứu tế quốc kế dân sinh đâu? Khảo cái gì hình pháp a? Các nàng chẳng lẽ là mua khảo đề thời điểm bị người cấp lừa đi? Như vậy một tiệt bút bạc đâu? Những người này so với bạc bị lừa thịt đau. Càng khóc không ra nước mắt chính là các nàng hai ngày này tất cả tại bối cứu tế đáp án. Trong đầu trang tất cả đều là chống lũ. Nửa điểm cũng nghĩ không ra khác a, lúc này cầm chỗ trống cuốn giấy. Chỉ nghĩ khóc, nước mắt so năm nay Hoàng Hà Hồng Thủy còn muốn mãnh liệt. Thí sinh phản ứng có thể nói là đủ loại, nhưng vẫn là cao hứng chiếm đa số. Vương Đại Nhân cùng Mã Đại Nhân xem xong thế nhưng cảm giác hốc mắt hơi nhiệt. Nội tâm bị xúc động, nói không nên lời cảm giác, ngồi ở trường thi thượng nếu là các nàng. Giờ phút này chắc chắn vô cùng cảm kích ân khoa công bằng công chính. Không biết là vị nào quỷ tài, còn muốn ra cái này biện pháp tới. Mã Đại Nhân cười nói, cao, là thật là cao. Xem bên ngoài dư luận cùng thẩm viện phản ứng, bài thi tiết đề một chuyện hẳn là thật sự. Chẳng qua tiết đề cùng khảo đề, nó không phải một đạo đề. Ngươi cho rằng ta khảo này đề, ai, ta kỳ thật khảo chính là một khác đề. Không nghĩ tới đi, ta có lưỡng đạo đề, hai phân bài thi, bất ngờ không? Chiêu này thành công lung lay một chút mọi người, đặc biệt là sau lưng muốn làm chuyện xấu người, càng là bị hoảng hôn mê đầu, đang ngồi ở trong phòng nội khó hiểu đâu. Vương Đại Nhân cũng đi theo cười, chủ ý này lớn mật lại nói không nên lời tổn hại. Ta cảm thấy là vị kia ra, trừ bỏ nàng không người khác. Nàng không đề danh tự. Mã Đại Nhân trong đầu lại hiện ra một trương điệt lệ trương dương khuôn mặt. Đối phương khẳng định một bộ hồng y tươi đẹp như lửa. Kiều Chân cắn hạt dưa đang xem náo nhiệt. Thời Thanh là thật đang xem náo nhiệt. Nàng cùng Vân Chấp ngồi xổm ly trưởng hoàng tử phủ gần nhất trà nằm xoài trên xem diễn. Trưởng hoàng tử còn ở trong phủ chờ thẩm viện tin tức tốt đâu. Hắn từ buổi sáng lên ngồi vào hiện tại. Không ngừng nhìn sắc trời suy đoán canh giờ. Theo lý thuyết liền tính lại cọ sát, bài thi cũng nên phân phát đi xuống. Kia như thế nào trường thi còn không có truyền ra động tĩnh. Đám kia thí sinh nếu là phát hiện thật sự có người làm rối kỷ cương, chắc chắn xốc cái bàn nháo lên. Đều là chút văn nhân. Nếu là một hai cái còn hảo, nhưng liền sợ người nhiều. Đến lúc đó đại gia vây quanh đi lên nháo sự. Thị vệ cùng quan binh lại không thể thật động đao động kiếm. Sự tình một khi nháo đại, trường thi đã có thể náo nhiệt. Bên trong thí sinh nháo, bên ngoài văn nhân cập thí sinh người nhà nháo. Trong ngoài hô ứng, mặc cho ai tới cũng vô dụng. Thám thính tin tức người đã trở lại sao? Trưởng hoàng tử nhíu mày dò hỏi. Hắn tâm tình không tốt. Hôm nay rửa mặt chải đầu đều thực tùy ý, ăn mặc cũng tương đối tố nhã. Hướng kia ngồi xuống, thiếu phân hoa lệ ung dung, nhiều vài phần hoàng tộc tự phụ. Trưởng hoàng tử rốt cuộc là hoàng gia người, khí chất cùng dung mạo đều chọn không ra nửa phần sai. Còn chưa, sáng nay trưởng hoàng tử trước sau phái ra ba người đi trường thi chung quanh thám thính tin tức. Nề hà đến nay không một cái trở về. Trưởng hoàng tử tay đáp ở ghế dựa trên tay vịn, trong lòng mặc danh bất an. Đúng lúc này, hạ nhân nói, điện hạ, thám thính tin tức người đã trở lại. Trưởng hoàng tử hơi hơi ngồi thẳng thân thể, mau làm nàng tiến vào. Thám thính tin tức người ngụy trang thành tiểu thương bộ dáng, liền ngồi xổm phụ cận chờ động tĩnh. Nề hà bên trong một mảnh gió êm sóng lặng, đừng nói náo loạn, liền chỉ điểu đều không có. Bẩm báo điện hạ, không động tĩnh. Trưởng hoàng tử nhíu mày. Không nên a, lại qua non nửa cái canh giờ. Thám thính tin tức người thứ hai đã trở lại. Thế nào? Đối phương vẻ mặt buồn rầu. Không hề động tĩnh, ta sợ chính mình không nghe rõ. Còn tìm cây tương đối cao thụ bò lên trên đi xem. Kia thụ ly quá xa. Mất công nàng thị lực hảo. Bằng không thật đúng là nhìn không thấy đâu. Trưởng hoàng tử nghe vậy đứng lên, thậm chí đi phía trước đi rồi hai bước, đầy cõi lòng chờ mong. Nhìn thấy gì? Định là thí sinh nháo lên. Cùng thị vệ cùng quan binh tư đánh thành một đoàn. Chỉ cần bên trong truyền ra động tĩnh, hắn liền có thể kích động bên ngoài văn nhân cùng thi đậu người nhà sấm trường thi. Lấy này chống lại ân khoa bất công. Leo cây người lắc đầu. Bên trong thí sinh tất cả tại động tác nhất trí làm bài. Trong viện chỉ có đi lại thị vệ. Nửa điểm không có muốn nháo lên bộ dáng. Trưởng hoàng tử hơi giật mình. Này không đúng. Thí sinh bắt được bài thi sau. Không nên là loại này phản ứng. Hắn lòng bàn tay hơi lạnh. Nề hà hiện tại cùng trường thi thẩm viện thông không được tin tức. Trong phủ hạ nhân bước nhanh đi tới. Cùng trưởng hoàng tử hành lễ. Ngữ khí dồn dập. Điện hạ, ta từ bên ngoài thám thính biết được. Nói năm nay ân khoa làm rối kỷ cương chỉ do tung tin vịt. Trong cung đã truyền ra tin tức. Hoàng thượng chính miệng nói. Sách luận khảo không phải cứu tế. Mà là hình pháp. Cho nên không tồn tại làm rối kỷ cương khả năng. Không phải cứu tế. Trưởng hoàng tử sững sờ ở tại chỗ. Này thuyết minh. Hắn bị người lung lay một chút. Trên thực tế bài thi sớm đã ở thẩm viện không biết dưới tình huống. Bị người ở trường thi lặng lẽ đổi đi. Nếu không phải loại này khả năng. Thẩm viện kiểm tra xong bài thi đêm đó chắc chắn truyền ra tin tức. Nói kế hoạch có biến. Thậm chí lúc này trường thi chung cũng sẽ không như thế hài hòa an tĩnh. Trưởng hoàng tử thân hình hơi hoàng. Lúc này mới minh bạch hắn trúng kế. Trưởng hoàng tử vẫn luôn cho rằng hắn là bố cục răng lưới người. Hiện tại quay đầu lại nhìn kỹ. Mới phát hiện hắn liền ở võng trung. Hạ nhân như cũ vẫn duy trì hành lễ tư thế. Trần chờ nói. Điện hạ, trong cung người tới. Nói muốn ngài tiến cung. Là, muốn, mà không phải. Thỉnh, thời thanh cùng vân chấp tận mắt nhìn thấy trưởng hoàng tử từ trong phủ ra tới. Ngồi trên trong cung tới nhuyễn kiệu. Trưởng hoàng tử chân trước rời đi. Sau lưng toàn bộ trưởng hoàng tử phủ cùng thẩm phủ liền bị quan binh đồng thời vây quanh lên. Bất luận kẻ nào không chuẩn ra vào. Thời thanh vỗ vỗ tay thượng hạt dưa ra. Cùng vân chấp nói. Về nhà chờ ta. Ta tiến cung nhìn xem náo nhiệt. Vân chấp nhíu mày. Duỗi tay cầm lấy trên bàn thanh kiếm muốn đứng lên. Ta cùng ngươi cùng đi. Không có ý chỉ. Ngươi đi làm gì? Thời thanh từ tay áo trung rút ra sổ con. Hướng hắn chán thượng nhẹ nhàng một phách. Ta là hộ bộ có đứng đắn sự tình. Nàng có đang lúc tiến cung lý do. Có một đường ăn dưa giấy thông hành. Vân chấp vẫn là duỗi tay giữ chặt thời thanh ống tay áo. Ngồi ngửa đầu xem nàng. Ngũ hoàng nữ bên kia. Yên tâm. Hoàng thượng câu cá đâu. Bắt lấy trưởng hoàng tử cái đuôi. Mặt sau người phỏng chừng cũng liền lộ ra mặt nước. Thời thanh khom lưng hôn hạ vân chấp chán. Ngoan, trở về chờ ta. Nàng nói, ta phải đi đưa ngũ điện hạ. Bằng không giang tinh nhiệm vụ không hoàn thành a. Nói nữa. Ta nương cũng ở trong cung đâu. Vân chấp lúc này mới yên tâm. Ta đây chờ ngươi trở về ăn cơm. Hiện giờ bất quá buổi sáng. Ly cơm chưa còn có chút canh giờ. Hành, thời thanh là ở trưởng hoàng tử lúc sau tiến cung. Nàng tới thời điểm, ngự thư phòng ngoại đứng tứ hoàng nữ, ngũ hoàng nữ hai người, đến nỗi lục hoàng nữ, nói là cấm túc ở trong cung không được ra ngoài. Kỳ thật là bị thời cúc nhìn ở làm khảo đề, lần này làm rối kỷ cương sự kiện căn bản không có lan đến gần nàng. Lục hoàng nữ từ đầu tới đuôi đều ở đóng cửa cần nghiên cứu thêm. Tứ điện hạ, ngũ điện hạ, thời thanh hành lễ. Tứ hoàng nữ như cũ hơi hơi gật đầu. Không quá nói nhiều ngữ. Ngược lại là ngũ hoàng nữ chiều thời thanh nhìn qua. Nàng tựa hồ từ lần trước cùng vân chấp động xong tay sau bệnh càng nghiêm trọng. Trên người bệnh khí cũng chưa có thể áp quá kia cổ không sống được bao lâu dáng vẻ già nua. Chỉ là đứng ở nơi này đều yêu cầu hạ nhân nâng mới được. Nhưng mà nàng nhìn về phía thời thanh ánh mắt lại âm u sâu thẳm. Nặng trĩu. Ngũ hoàng nữ đầu tiên là mê hoặc tứ hoàng nữ tâm. Đem xuất thân thấp hạt giống ở nàng đáy lòng gieo. Lại kích động trưởng hoàng tử làm ra làm rối kỷ cương sự tình. cuối cùng mục đích đó là vì được đến tứ hoàng nữ thân thể, chiếm cho riêng mình. Vốn dĩ sự tình đều theo kế hoạch đi bước một thuận lợi tiến hành. Thẳng đến sáng nay nàng mới biết được, bài thi bị người cấp thay đổi. Cấp thay đổi, cái kia Vũ cái gì tệ. Thời Thanh nhe răng cười, để sát vào nói, không nghĩ tới đi, ta làm cái AB cuốn. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Ngũ hoàng nữ bị chọc tức ngực khí huyết cuồn cuộn, sặc khụ hai tiếng, khụ xuất huyết tới. Thân thể này tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Đầu tiên là tử hệ thống bị hủy nàng bị thương. Sau là xâm lấn vân chấp cảnh trong mơ chưa thành công lọt vào phản phệ. Cuối cùng là cùng vân chấp giao thủ. Ngũ hoàng nữ vốn tưởng rằng hôm nay liền có thể được đến tứ hoàng nữ cái này vật chứa. Ngày đó mới ở cung điện đối vân chấp xuống tay. Nếu là sớm biết rằng có hôm nay, nàng liền hẳn là lại ổn thỏa một chút. Quái nàng đại ý tự phụ. Quái nàng không nghĩ tới còn sẽ có Thời Thanh cái này biến số. Ngũ hoàng nữ học máu thời điểm, Thời Thanh lập tức cách xa nàng điểm. Nàng nhưng không nghĩ tính tình đại biến. Hạ nhân tận lực nâng trụ ngũ hoàng nữ. Liền này cũng chưa nói làm nàng hồi cung nghỉ ngơi. Cũng không thỉnh ngự y lại đây. Thời Thanh chiều bên cạnh ngự thư phòng nhìn mắt. Cảm giác hoàng thượng đem 4-5 lượng người kêu lên tới. Định là bởi vì trưởng hoàng tử. Ngự thư phòng cửa phòng nhắm chặt. Sở hữu cung hầu đều lui ra tới. Bên trong chỉ để lại hoàng thượng cùng trưởng hoàng tử hai người. Dù sao cũng là hoàng gia sự tình. Thế nào cũng đến đóng cửa lại chính mình giải quyết. Đế vương chi tâm cùng tỷ đệ chi tình. Tổng phải có cái kết quả ra tới. Quảng cáo. Cách chương.